Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Bậc Tù Nhân. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan Thế Gia làm sao nhiều như vậy người bịt mặt? Làm sao thượng quan Thế Gia người cả đám đều ủ rũ? Mặt ủ mày trao bộ dáng. Gia tộc đến cùng phát sinh sự tình gì? Diệp Dương cùng thượng quan Thính Nhiên hai người mới về đến thượng quan Thế Gia. Liền phát hiện được thượng quan Thế Gia không giống. Âm u đầy tử khí. Không sai. Có thể dùng âm u đầy tử khí bốn chữ này hình dung hiện tại thượng quan Thế Gia. Vù, vù, vù. Liền ở lúc này, mấy đạo thân hình từ âm thầm bắn ra. Tại thượng quan Thính Nhiên kịp phản ứng trước đó. Liền đã đưa nàng cùng Diệp Dương bao vây. Người bịt mặt, trong đó còn có một cái là Diệp Dương quen biết cũ cái kia cầm đầu che mặt thiên tiên. Diệp Dương mặc dù không cách nào nhìn thấy đối phương bộ dáng. Nhưng bằng đối với phương ngoại lộ khí tức, Diệp Dương liền dám xác nhận hắn thân phận. Nhận ra đối phương thân phận sau đó, Diệp Dương trong lòng liền lộp bộp một cái. Thượng quan Văn Hạo rốt cục vẫn là động thủ. Lúc này, sợ là thượng quan Thế Gia cũng đã rơi vào thượng quan Văn Hạo trong tay. Nhìn hiện tại bộ dáng này, thượng quan Minh Vũ sợ là cũng đã rơi vào thượng quan Văn Hạo trong tay. Nếu không, thượng quan Thế Gia tuyệt đối sẽ không như thế âm u đầy tử khí. Người bịt mặt, các ngươi tại sao ở chỗ này? Thượng quan Thính Nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng. Nàng cũng là người thông minh. Diệp Dương có thể nghĩ đến. Nàng cũng có thể nghĩ đến. Nơi này đã bị chúng ta trưởng khống. Không muốn chết mà nói. Ngoan ngoãn đi theo ta. Đặc biệt là ngươi. Không muốn làm tiểu động tác. Hiện tại toàn bộ thượng quan Thế Gia cùng bao phủ tại đại trận bên trong. Ngươi là không cách nào thoát đi nơi này. Cầm đầu người bịt mặt nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm băng lãnh. Tràn đầy vô tận sát ý. Diệp Dương lặp lại nhiều lần tại trong tay hắn đào thoát. Cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Giống như là vô cùng nhục nhã một dạng. Cho nên, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Dương chạy trốn. Yên tâm, lần này ta sẽ không trốn. Diệp Dương nhún nhún vai. Không quan trọng nói ra. Lần này trốn không được là hắn. Mà là che mặt thiên tiên. Thượng quan Thính Nhiên cũng đem trong lòng nộ khí áp chế xuống. Đi theo người bịt mặt đi thẳng về phía trước. Nếu như trước lúc này, nàng đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi thượng quan Thế Gia. Nhưng hiện tại có Diệp Dương ở bên người. Nàng không sợ hãi chút nào. Nàng hiện tại chỉ nhốt trong lòng quan Văn Hạo làm sao đối nghỉ ngơi quan rõ vũ đám người. Phải chăng cũng đã chiếm được đế huyết. Bất quá. Nhìn hiện tại chiến trận, thượng quan Văn Hạo hẳn là còn không có lấy được đế huyết. Nếu không, bọn họ sợ sớm liền đã rời đi nơi này. Dù sao, thượng quan Văn Hạo mục tiêu hẳn là đế huyết. Ngoại trừ đế huyết bên ngoài, thượng quan Thế Gia sợ cũng không còn thứ gì có thể hấp dẫn hắn. Đại điện bên trong, thượng quan Văn Hạo lớn ngựa kim đao ngồi ngay ngắn ở tộc trưởng vị trí bên trên. Mà ở hắn phía dưới. Thì là quỳ hai người. Làm thượng quan Thính Nhiên nhìn thấy cái kia quỳ hai người thời điểm. Nàng liền không nhịn được lửa giận trùng thiên. Bị tức toàn thân run rẩy lên. Trên mặt đất quỳ chính là thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan Phi. Bất quá lúc này hai người tu vi đều bị phong ấn. Toàn thân áo quần rách dưới. Toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hai người khí tức yếu ớt. Hấp hối. Sợ là bị thượng quan Văn Hạo tra tấn không nhẹ. Thượng quan Văn Hạo, ngươi quá phận. Bọn họ thế nhưng là gia gia ngươi cùng phụ thân. Ngươi tại sao có thể đối đãi bọn họ? Thượng quan Thính Nhiên tức giận toàn thân phát run. Tiến lên trước mấy bước. Đối thượng quan Văn Hạo trợn mắt nhìn. Ta hảo muội muội, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là đi cầu viện binh đi à. Hiện tại làm sao độc thân đã trở về? Ân. Còn có cái này đến từ hạ giới run rế. Thượng quan Văn Hạo trên mặt đều là trào phúng tiếu dung. Thả ra ra cùng phụ thân. Thượng quan Thính Nhiên tức giận dị thường. Giống to lên. Ngươi câm miệng cho ta. Thượng quan Văn Hạo sắc mặt dữ tợn giống to một tiếng. Đằng đằng sát khí, ngươi lại chít chít oa oa, ta trực tiếp liền chém ngươi. Thượng quan Thính Nhiên cũng không có bị thượng quan Văn Hạo hù sợ. Nàng ỷ vào Diệp Dương, tại thượng quan thế gia ai cũng không sợ. Lúc này, nàng không có tiếp tục để ý tới thượng quan Văn Hạo, trực tiếp đi tới thượng quan Minh Vũ cùng thượng quan Phi bên người, đem hai người đỡ lên. Nghe hiểu, ngươi làm sao đã trở về? Ngươi không nên trở về a. Thượng quan Minh Vũ uể oải nói ra. Diệp Dương, ngươi yên tâm, thượng quan Văn Hạo tên phản đồ này là sẽ không đạt được. Thượng quan Thính Nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Thượng quan Thính Nhiên, ngươi có cái gì bản sự? Thượng quan Văn Hạo cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía thượng quan Minh Vũ. Lão gia hỏa, ngươi lại không nói lời nào. Ta liền trước giết chết tôn nữ của ngươi, sau đó lại giết chết con của ngươi. Nếu là ngươi còn không nói lời nào, vậy liền đừng trách ta ra tay vô tình, đưa ngươi đánh chết. Vừa nói, thượng quan Văn Hạo đối cầm đầu che mặt thiên tiên báo cho biết một cái. Che mặt thiên tiên lĩnh hội, tiến lên trước một bước, đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía thượng quan Thính Nhiên. Thượng quan Thính Nhiên chỉ bất quá là chân tiên mà thôi. Hắn thế nhưng là thiên tiên. Bởi vậy, hắn thờ ơ xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ thượng quan Thính Nhiên không cách nào phản kháng. Thượng quan Thính Nhiên sắc mặt tức khắc âm hàn xuống tới. Nàng có thể cảm giác được thượng quan Văn Hạo cùng che mặt thiên tiên sát ý. Nàng biết rõ, thượng quan Văn Hạo là thật muốn giết hắn. Thượng quan Văn Hạo, người dám, người nếu là đánh tới nàng, người đừng muốn lấy được đế huyết. Thượng quan Minh Vũ giống to lên, phẫn nộ đến cực điểm. Thượng quan Văn Hạo trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Lão gia hỏa, người lúc trước không phải nói không có đế huyết sao? Hiện tại bại lộ a, lập tức cho ta giao ra đến, nếu không 10 hơi sau đó thượng quan Thính Nhiên liền không có. Thượng quan Minh Vũ trên mặt lộ ra vẻ áo não, bất quá trên mặt hắn thần sắc dần dần kiên quyết xuống tới. Thượng quan Văn Hạo, phải chăng ta đem đế huyết giao cho ngươi, ngươi liền buông tha chúng ta thượng quan thế gia? Thượng quan Minh Vũ nói như vậy, rất rõ ràng cũng đã không đem thượng quan Văn Hạo xem như là thượng quan thế gia người. Bất quá, thượng quan Văn Hạo cũng không để ý. Nếu như hắn để ý mà nói, cũng không có cái này vừa ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem đế huyết giao cho ta, ta sẽ không lại cử động thượng quan thế gia. Thượng quan Văn Hạo cũng tương đối quyết đoán. Hắn mục tiêu liền là đế huyết. Chỉ cần chiếm được đế huyết, hắn thật đúng là trướng mắt thượng quan thế gia. Tốt, thượng quan Minh Vũ khẽ cắn môi. Ra ra, không thể, tuyệt đối không nên đem đế huyết giao cho tên phản đồ này. Thượng quan Thính Nhiên vội vàng mở miệng ngăn cản. Thượng quan Minh Vũ lắc đầu. Đừng nói nữa, giao ra đế huyết chính là bảo trụ chúng ta thượng quan thế gia duy nhất phương pháp. Đế huyết ở trong tay chúng ta không những không có đối với chúng ta có bất luận cái gì tác dụng, tương phản càng là để cho chúng ta cái này chi nhánh từ tiên giới nhất lưu thế lực xuống dốc đến nay. Chính là vì cái này đế huyết, chúng ta tiên tổ chết đi bao nhiêu. Tại cực kỳ lâu trước đó, chúng ta chi nhánh bó lớn vương hầu cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại, thiên tiên đã là cực hạn, các đại vương hầu cường giả vẫn lạc, để cho chúng ta truyền thừa đều gãy mất. Ta nghĩ rõ ràng, đế huyết cũng không phải là chúng ta có thể nắm giữ. Nắm giữ nó, chỉ có thể cho chúng ta mang đến tai họa. Chẳng bằng đem đế huyết giao cho thượng quan Văn Hạo, để bảo toàn chúng ta gia tộc huyết mạch a. Nếu không, ta liền là gia tộc tội nhân. Thượng quan Minh Vũ dò xét một hơi, giống như trong nháy mắt già xuống dưới một dạng. Đế huyết, lại là đế huyết. Đế huyết cho bọn hắn chi nhánh mang đến bao nhiêu lần tai họa? Dĩ vãng còn tốt, chỉ là ngoại nhân đánh đế huyết chủ ý. Mà hiện tại, thượng quan Văn Hạo phản bội càng làm cho hắn nản lòng thoái chí. Ra ra, người thật muốn đem đế huyết giao ra hay sao? Thượng quan Thính Nhiên hỏi thăm một câu. Thượng quan Minh Vũ khẳng định gật gật đầu. Tất nhiên như thế. Cái kia giao cho thượng quan Văn Hạo tên phản đồ này. Chẳng bằng đem đế huyết giao cho ta. Thượng quan Thính Nhiên trầm giọng nói ra. Đám người một trận kinh ngạc. Cho dù là thượng quan Văn Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Thượng quan Thính Nhiên, đều đến mức độ này. Ngươi còn không hết hy vọng. Còn muốn lấy được đế huyết. Thượng quan Minh Vũ lắc đầu. Nghe hiểu, nếu như là cái khác tình huống. Ta đem đế huyết giao cho ngươi cũng không sao. Nhưng hiện tại, chúng ta thế nhưng là bậc tù nhân a, chỉ có thể đem đế huyết giao ra đi. Thượng quan Phi cũng hơi kinh ngạc nhìn xem thượng quan Thính. Nhiên, đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ. Hắn dần dần biết rõ cái này nữ tử cũng không phải là người ngu xuẩn. Mà là nắm giữ đại trí tuệ người. Nàng tuyệt đối sẽ không nói lung tung một trận. Chẳng lẽ nàng thật tìm tới giúp đỡ? Nghĩ đến nơi này, thượng quan Phi không khỏi có chút chờ mong. Nếu như hôm nay có thể xoay người mà nói, hắn tuyệt đối tự tay đem thượng quan Văn Hạo đánh chết đi. Bậc tù nhân, này cũng chưa hẳn. Lần này ta thế nhưng là mang theo một cái cao thủ trở về. Đối phó thượng quan Văn Hạo loại này mặt hàng hoàn toàn không phải vấn đề. Thượng quan Thính Nhiên, nhàn nhạt nói ra. Cao thủ, là ai? Không những thượng quan Minh Vũ đám người hiếu kỳ. Cho dù là thượng quan Văn Hạo cũng cảm giác được hiếu kỳ. Hắn, thượng quan Thính Nhiên chỉ Diệp Dương. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Nghe hiểu, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi lại còn nói đùa. Ta mặc dù tu vi bị xóa đi, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn chỉ là tam trọng thiên tiên nhân mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể đối phó thượng quan Văn Hạo bọn họ? Thượng quan Minh Vũ sắc mặt thật không tốt nhìn. Hắn căn bản là không kém tin tưởng thượng quan Thính Nhiên nói chuyện. Chỉ là cho là nàng tại nói đùa. Ha ha a, thực sự là chết cười ta. Hắn liền là ngươi mang trở về cao thủ. Một cái từ hạ giới phi thăng. Đã từng là ta bậc tù nhân run rế. Thượng quan Văn Hạo cười thở không ra hơi. Cảm thấy thượng quan Thính Nhiên nói một cái thiên đại cười nhạo. Không sai, chính là ta. Diệp Dương tiến lên trước một bước. Thần sắc bình tĩnh vô cùng nhìn xem thượng quan Văn Hạo. Thượng quan Văn Hạo, ngươi có biết rõ ta bình sinh ghét nhất cái gì? Ta ghét nhất liền là như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Gia tộc đưa ngươi nuôi lớn. Ngươi không mang ơn cũng liền bình thường. Lại còn tính cả bên ngoài dành gia tộc bảo vật. Ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần a. Vừa nói, Diệp Dương đại thủ nhô ra. Lăng không đã bắt hướng về phía ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng quan Văn Hạo. Hừ, nhìn thấy, che mặt thiên tiên cười lạnh một tiếng. Đại thủ nhô ra, một quyền liền đánh về Diệp Dương. Lúc đầu hắn đối Diệp Dương liền có cừu hận. Hiện tại có cơ hội xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha Diệp Dương. Nhìn thấy che mặt thiên tiên xuất thủ, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Thượng quan Văn Hạo, ngươi liền ỷ vào những cái này nhận không ra người thiên tiên a. Hôm nay ta liền trước chém những cái này nhận không ra người ra hòa. Đúng rồi, trước đó ngươi lặp lại nhiều lần muốn đánh giết ta. Hôm nay cũng là thời điểm hảo hảo xử lý một phen cái này nợ cũ. Diệp Dương phía trước nói chuyện, là đối thượng quan Văn Hạo nói, mà đằng sau thì là biến thành đối che mặt thiên tiên nói. Che mặt thiên tiên lặp lại nhiều lần đối với hắn xuất thủ. Mặc dù đều bị hắn hữu kinh vô hiểm đào thoát, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút tức giận bất bình. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.